Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 432. Hiếp bức, ngư nhân đảo ngư nhân nhóm. Họ đi lại nói hết một câu nói này, đột nhiên sẽ không có sinh tức. Hắn dừng lại, ngược lại nhìn về phía Neptune, nói rằng, Neptune đây là ngươi một cái cơ hội cuối cùng rồi. Một cái cơ hội cuối cùng, một lần cuối cùng hướng hắn thỏa hiệp cơ hội, ngươi chỉ cần đồng ý phản công nhân loại là được, như vậy ta là có thể bỏ qua cho ngươi, nếu như đi qua bạo lực thủ đoạn, cũng sẽ không có bao nhiêu ngư nhân hưởng ứng hắn. Hody biết rõ điểm này, nhưng nếu như là Neptune vương sở ban bố mệnh lệnh, cho dù là Jinbi cũng có thể cũng sẽ đồng ý, đây chính là phân biệt. Neptune vương ở cái này ngư nhân đảo thượng chính là cụ bị như vậy hưởng ứng lực. Neptune không có lên tiếng. Hắn lắc đầu. Đối với chuyện này tiến hành rồi cự tuyệt. Nếu như ngươi cự tuyệt, chết khả năng có lẽ không chỉ là ngươi một cái. Còn có con của ngươi cùng thương yêu nhất Shirahoshi công chúa. Neptune sắc mặt cải biến, nhưng cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Hắn vẫn không thể cải biến cái ý nghĩ này. Ngư nhân đảo ngư nhân toàn bộ cộng lại, số lượng khả năng còn không đạt được một người bình thường chung các loại nhân loại quốc gia số lượng, càng chưa nói còn có trên biển khơi rậm rạp đếm không hết trên đảo không còn cách nào công tác. Thống kê số lượng nhân loại, nếu như hắn đồng ý, chết như vậy có thể thì không phải là vẻn vẹn bọn họ những hoàng tộc này rồi, mà là cả ngư nhân đảo tất cả ngư nhân. Đó cũng không phải hắn nói chuyện giật gân mà đến miên man suy nghĩ. Nhân loại cùng ngư nhân thực lực sai biệt ngay cả có như vậy cách xa. Duy nhất thích hợp ngư nhân tộc phương pháp, chỉ có vợ hắn Otohime nói lên hài hòa sống chung phương thức. Hắn cũng không thể bởi vì lo lắng con trai của chính mình đại chết sống, liền đem toàn đảo đảo ngư nhân liên lụy. Neptune cho rằng coi như hắn chết, các con gái của hắn cũng chết, giống nhau gặp phải ưu tú người thống trị dẫn theo đi tới. Còn như Hody, hắn tin tưởng ở Hody đối với nhân loại lộ ra răng nanh nhất khắc, sẽ gặp mang đến số mệnh bị diệt vong. Người tên ghê tởm này, thực sự suy nghĩ kỹ chưa? Hody tức giận nói, hắn không hiểu Neptune vương vì sao tình nguyện hy sinh con gái của mình, cũng muốn đối với nhân loại cúi đầu cúi người. Neptune vương bất vi sở động, Jinbi đáy mắt lóe lên tinh quang. Hắn tự nhiên lý giải Neptune vương ý tưởng, nhưng mà như vậy lựa chọn cũng không phải một người bình thường có thể làm ra. Đem con dân sinh mệnh đặt ở mình cùng con gái mặt trên, so với nhiều hơn nữa ca ngợi, không có gì là so với cái này càng có sức thuyết phục rồi. Ngừng tay a, Hody, hiện tại thu tay nói còn kịp. Jinbi nói, Hody lại không tính mua của hắn sổ sách. Mặc dù đang quá khứ hắn đem Jinbi cùng A Long cho rằng cuộc sống của mình mục tiêu tới tiến hành sùng bái, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là vĩnh viễn. Hắn đã không phải là cái kia chỉ có thể sùng bái người khác tiểu phá hài rồi. Ngừng tay, ta căn bản là còn chưa bắt đầu. Hody từ Neptune cự tuyệt tức giận thoát ra, hắn đem lực chú ý lần nữa đặt vào lần này tuyên truyền giảng giải thượng. Thông hướng toàn bộ ngư nhân đảo phát thanh vang lên lần nữa. Động thủ đi, ở mệnh lệnh của hắn dưới, không có gì ngoài ở quảng trường này trong triển lộ ra răng nanh cùng móng nhọn ngư nhân bên ngoài. Cái khác trấn trên cũng xuất hiện đại lượng ngư nhân đường phố ngư nhân. Bọn họ cầm súng khiến cho phổ thông ngư nhân nghe ra lệnh cho bọn họ. Các ngươi phải làm vẻn vẹn chỉ là thải đạp một tấm hình cũng đủ để rồi. Hắn nói, ở Hody sau khi nói xong, nhân ngư đoàn hải tặc thủy đoàn vâng theo lấy thuyền trưởng mệnh lệnh. Tương tương mảnh nhỏ lấy ra thả ở trên mặt đất, hình ảnh rất rõ ràng, làm cho thấy mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì tấm hình này người trên vật chính là Gionkot Plaza Vương Phi Otohime, cũng chính là Neptune Vương Thê Tử. Nàng là một cái đã chết đi người, thải đạp mất đi nhân ảnh chụp. Loại này bất kính hành vi cho dù tấm hình là người thường cũng không có gì nguyện ý. Huống chi tấm hình lên Otohime đại nhân là bọn hắn tôn kính người. Loại hành vi này bọn họ căn bản là không làm được. Cho dù là ở ngư nhân đường phố ngư nhân mang dùng súng dưới tình huống. Tất cả mọi người có vẻ do dự. Họ đi mặt lộ vẻ nụ cười cũng không ngoài ý. Vì cho kế hoạch của hắn lại gia nhập động lực. Họ đi đem vật cầm trong tay xiên trạng vũ khí đâm vào Neptune trong cơ thể. Đau đớn kịch liệt cảm giác. Làm cho Neptune không khỏi phát ra kêu rên đau nhức tiếng. Họ đi. Jinbi hướng về phía Hody quát, hắn nỗ lực tránh thoát xiềng xích, thế nhưng trên người bị ủi lên thương thế cũng không ngừng mà truyền đến đau đớn, làm cho hắn phát không được lực, toàn bộ quảng trường người cũng không thể nào tiếp thu được chuyện này đều muốn hăng hái phản kháng. Lại ở bên cạnh xông ra nhân loại hải tặc dưới áp chế rồi trở về. Thanh âm hỗn loạn xen lẫn Neptune vương tiếng kêu rên. Làm cho ngư nhân đảo nghe phát thanh cư dân ý thức được đột phát biến cố. Cho dù Neptune cố nén không phải phát ra âm thanh, có thể là đối với Neptune vương thanh âm cũng không xa lạ gì ngư nhân cư dân mà nói. Lại đủ để biện nhận, mà tựa hồ cái này hỗn loạn điềm báo trước là nào đó chỉ lệnh. Nhân ngư đoàn hải tặc ngư nhân cũng không có nương tay. Bọn họ cầm lên súng trong tay nhánh. Hướng về phía gần tới ngư nhân dân chúng bắn quét một cái. Hỗn loạn giằng co một đoạn thời gian. Ở phía ngoài nhất có nhân ngư đoàn hải tặc thuyền viên tay nắm cửa dưới tình huống. Ngoại trừ số ít một ít tránh ở trong nhà ngư nhân cư dân. Những thứ khác ngư nhân vẫn là như trước dừng lại ở bọn họ trấn nhỏ phát thanh khu vực chỗ. Đi ngang qua bài học kinh nghiệm xương máu sau. So với lương tâm khiển trách. Trọng yếu hơn lại là tánh mạng của mình. Đại thể người là cho rằng như thế. Bọn họ tại nội tâm điên cuồng mà hướng về phía Otohime Vương Phi tiến hành xin lỗi. Một bên thì chậm rãi đem chân của mình giơ lên. Đạp ở bay cái như trước vẫn duy trì nụ cười Otohime tấm hình. Mỉm cười nhiễm phải cát bụi. Lại chưa có bất kỳ thay đổi nào. Sanji không có đem quá nhiều lực chú ý đặt ở Saido trên người. Có thể, hắn cũng muốn hiện tại lập tức dừng lại đem Saido từ chỗ đó đuổi khỏi. Nhưng là, ở Deccan liên tục không ngừng tung ngư nhân dưới tình huống. Hắn không thể không đem lực chú ý lưu lại nơi này. Thân thể hắn không thể so với ngươi nghĩ Saido, ngạnh kháng dưới súng vẫn sẽ bị thương. Sanji không chuẩn bị ngồi chờ chết. Hắn đổi bị động làm chủ di chuyển. Khúc chiết đi tới tránh né viên đạn đá bay ngư nhân đồng thời. Hướng về Deccan tới gần. Deccan cũng không nghĩ tới Sanji phải làm như vậy. Nhưng lại tránh thoát nghênh đón mà đến binh sĩ phát ra viên đạn. Hắn một bên ám mắng thẩm nhân ngư đoàn hải tặc thuyền viên. Thật là không có dùng. Một bên thì lựa chọn tránh lui. Ở chiến đấu mới vừa rồi nghiền ép chung, Deccan ý thức được đánh không lại trước mắt cái này sử dụng đủ kỹ năng nhân loại. Nhưng hắn tránh lui, cũng không phải là ngón tay chạy trốn, mà là Lumi mà tấn công về phía Shirahoshi. Hắn đối với Shirahoshi công chúa muốn chiếm làm của riêng không chút nào giảm. Cho dù là chết, hắn cũng phải lấy được Shirahoshi công chúa. Deccan đem lực chú ý đặt ở một cái mang theo đạn dược thương ngư nhân trên người. Bay nhanh hướng về phía hắn. Cũng ven đường đem ngư nhân đổ cho Sanji. Sanji tuy là tốc độ so với hắn nhanh rất nhiều. Nhưng là đang không ngừng ném người tới thịt đạn pháo. Tốc độ của hắn bị đại phúc giảm thiểu. Thế cho nên Thủy Chung cùng Deccan duy trì khoảng cách nhất định. Deccan trước một bước tới nơi này cái mang theo tiếp tế tiếp viện hòm đạn chết ngư nhân bên cạnh. Không nói hai lời, lột ra rồi cái dương đưa hắn đổ cho Sanji. Bên kia thì mở cái dương ra, lộ ra rậm rạp chằng chịt đạn sắt. Hắn đem cái dương liền mang viên đạn vứt lên, tựu như cùng vừa rồi những cái này ngư nhân thông thường. Bất đồng chính là hắn cũng không định đem những này viên đạn thưởng cho Sanji. hắn tin tưởng coi như là Sanji ở như vậy rậm rạp chằng chịt viên đạn dưới, cũng tuyệt đối không thể không bị thương chút nào. So với Sanji, hắn hiện tại càng muốn kết thúc là Shirahoshi công chúa tính mệnh. Cùng nàng cùng đi hoàng tuyền, là lúc này Đách Cần nguyện vọng. Viên đạn bắn lên, ở Đách Cần cung cấp vĩ đại động năng dưới, thậm chí so với từ phổ thông xui phát súng lục đánh ra tốc độ còn nhanh hơn nhiều lắm. Những đạn này lít nhít hướng về Shirahoshi bay đi. Không tiếng động, viên đạn không có phát ra cái gì âm thanh, không có cực đại vào thân thể thanh âm, thậm chí còn ngay cả chướng ngại vật ngăn cản mà phát sinh đơn giản nhất tiếng va chạm cũng không có. Mọi thứ đều có vẻ như vậy, quỷ dị viên đạn nhóm không có bất kỳ dựa vào mà dừng lại ở không trung, tựu như cùng vừa rồi những cái này dao găm mà thôi. Cho dù đã có lúc trước một màn, thế nhưng Đách Cần vẫn cảm thấy bất khả tư nghị. Bất luận cái gì năng lực đều không phải là toàn năng. Tại hắn nghĩ đến Saido năng lực khẳng định cũng tồn tại lỗ thủng. Mà dạng dày đặc mà phạm vi lớn công kích khẳng định có thể đột phá phòng ngự của hắn bắn chúng Shirahoshi công chúa. Nhưng mà kết quả rõ ràng mặc kệ là tới từ ở nơi nào Blade, đều như trên bầu trời Seiya thông thường. Rát. Saido thân thể đột nhiên lòe ra, là sấp xỉ với Soru kỹ xảo. Bạo phát vậy tốc độ làm cho hắn thoạt nhìn giống như là ở thuấn di. Trong nháy mắt liền đi tới Đách Cần thân tao, không có cho hắn cơ hội, mang theo chừng đủ lực bộc phát nắm tay nhập vào cơ thể ra. Đách Cần sinh mệnh theo cái này không đình tích lạc huyết biến mất ra. Saido cũng không tính cho hắn cơ hội. Đách Cần năng lực chuyện xấu nhiều lắm, có thể di động nặc á, như vậy có được hay không hiểu thành có thể di động đảo nhỏ. Cái này một ít đều nói không chính xác, hắn cũng không cho phép bị cho hắn cơ hội. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho hắn biết, không muốn cho bất luận cái gì đã biết cùng không biết địch nhân lưu thủ. Nhân ngư đoàn hải tặc còn thừa lại thuyền viên cũng ngây ngần cả người. Bởi vì Saido lập tức triển lộ ra chiến lực mà cảm thấy khủng bố. Thích, Sanji biểu lộ ra khinh thường thái độ. Tuy là không muốn thừa nhận, thế nhưng Saido thời khắc này thời điểm là hắn mà nói còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù Saido vừa rồi ngồi Shirahoshi công chúa trên vai, nhưng hắn tại nội tâm oán giận cũng chỉ có thể là oán giận mà thôi. Phó chư thực tiễn lại đánh không lại. Ikarosu lúc này chậm thần thời gian, cũng hòa hoãn một chút, dưới tay nâng đỡ, thần sắc của hắn vô cùng lo lắng cùng phẫn nộ, bởi vì ngay mới vừa rồi phát thanh thanh âm hắn nghe được. Đây là Hody thuyền trưởng kế hoạch áp dụng ý tứ, nhưng hắn hiển nhiên còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hắn ngẫm nghĩ khoảng chừng chỉ có mấy giây sau, lập tức làm ra quyết định, rút lui rời đi nơi này. Đách Cần thực lực tuyệt đối không kém. Hắn là cao đẳng ngư nhân chủng tộc, ở thân thể tố chất thượng phổ biến mạnh hơn phổ thông ngư nhân khá nhiều. Mặc dù là Ikarosu, hắn đơn thuần thân thể cường độ tính toán đến xem, cũng không nhất định có thể thắng Đách Cần. Nhưng mà liền dễ dàng như vậy mà xuyên thủng, cái này nhân loại hắn đã nhận ra là ai, cũng không phải hắn có thể chiến đấu đối tượng. Ta cũng không nói có thể đi. Saido nhẹ giọng nói, chỉ có như gậy một tiếng ngôn ngữ, làm cho lúc đầu đã bước chân Ikarosu gắng gượng cứng lại tới. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ikarosu bình thản đáp lại, có thể cùng bình thản bề ngoài tương phản. Hắn cũng không bình thản, thực sự là hỏng bét rồi. Cái tên kia muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ngăn cản, không kém bao nhiêu đâu. Có thể cho phép các người ngủ ở chỗ này đi qua sao? Phanh, một viên treo trên không trung viên đạn đột nhiên, như bị vẫn thạch nâng lên, vèo một cái bay ra ngoài, chính xác quán xuyên một cái ngư nhân thân thể, để lại to bằng cái bát kích cỡ tương đương đích chỗ trống. Như là bị nổ tung, đây là ngủ, cái này là tử vong đi, từ góc độ nào đó cũng có thể xưng là vĩnh viễn ngủ mất. Vậy cũng là không sai, Thế nhưng cái này không sai. Ikarosu lại không muốn phát sinh ở trên người của mình. Xạ kích, Ikarosu ra lệnh, cho dù không có mệnh lệnh của hắn, đã có người móc ra súng. Đối với cái này cái không biết sợ hãi tiến hành chống cự. Mà ở có cán bộ mệnh lệnh sau, hải tặc nhóm cầm lên bây giờ trụ cột tinh thần. Cái này cho bọn họ mang đến, vượt cấp khiêu chiến, vật phẩm ký thác hy vọng. Lộc cộc đát, không trung đạn dược, càng thêm càng nhiều. Lại duy chỉ có một việc không có có bất kỳ thay đổi nào. Cũng không cách nào trúng mục tiêu. Treo móc ở không trung. Không có trúng mục tiêu bất kỳ ngăn cản thể. Liền là như thế như vậy, quỷ dị. Mà đang ở nhân ngư đoàn hải tặc đem hy vọng ký thác với súng ống thời điểm. Saido nhìn chính mình đáy mắt. Này viên đạn lộ ra thẩm mỹ mệt nhọc. Vi Vi bế chợp mắt. Đồng thời đem viên đạn tặng trở về. Lộc cộc đát. Viên đạn tiếng va chạm. Theo ban đầu quỹ tích. Lấy lớn hơn động năng. Viên đạn mà đưa vào súng trong ống bạo phát. Trên mặt đất tràn ra từng đạo huyết hoa. Saido chuẩn xác không có lầm đưa bọn họ đưa vào trong giấc ngủ. Mặc dù là cán bộ Ikarosu cũng không có tránh cho cái tình huống này. Shirahoshi nhìn trước mắt huyết tinh cục diện, có chút sợ hãi, người nhát gan nàng muốn khóc lại khóc không được. Nàng mặc dù đang một sự tình thượng mộng mộng đồng đồng. Thế nhưng ở có quan hệ với ám sát sự tình lại là hiểu rõ. Bởi vì nàng mẫu thân dù cho bị ám sát, Saido nói ngủ lấy, nhưng thật ra là bị giết chết. Nàng biết rõ điểm này, thích Sanji biểu đạt mình là bất mãn. Rõ ràng Saido có thể rất nhanh tốc độ giải quyết những phiền toái này. Nhưng lại tuyển trạch bàng quan lâu như vậy, Saido không để ý đến Sanji. Hắn nhảy lên vì Shirahoshi công chúa chuẩn bị điểm tâm ăn. Bẻ rồi một tảng lớn đồ ngọt. Tự nhiên ăn, Sanji cũng biết vào lúc này nói tiếp. Cũng chỉ có thể là đàn gảy tai trâu mà thôi. Hắn bỏ qua quyết định này. Chuẩn bị tiếp tục thưởng thức nhân ngư công chúa. Lúc này Gionkot Plaza binh sĩ đạp trầm trọng rồi lại lảo đảo tiến độ đi đến. Bọn họ thấy được bình an vô sự Shirahoshi công chúa liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt quá, công chúa không có việc gì. Shirahoshi công chúa. Shirahoshi công chúa cũng nhiệt tình hướng về mỗi người vẫy vẫy tay. Mặc dù đang vỏ cứng bên trong tháp tràn đầy Saido nói cân nhắc, ngủ, nhân sau. Bộ dáng như vậy làm, khiến người ta cảm thấy tâm đại. Sanji trông coi Shirahoshi công chúa lộ ra vẻ mặt mê luyến. A, liền ngoắc thời điểm đều là xinh đẹp như vậy động nhân. Này cổ bầu không khí không có duy trì liên tục lâu lắm. Không đợi Sanji thưởng thức đủ, ngư nhân đảo phát thanh nhưng đang tiếp tục, đang ở yên lặng một hồi qua đi, truyền ra Neptune vương tiếng kêu rên nhất khắc sau, Shirahoshi ngây ngẩn cả người, đó là phụ hoàng thanh âm, nàng nói, Shirahoshi tất cả tâm tình đều bị ném rời, chỉ còn lại có đối với nàng phụ hoàng lo lắng, Neptune vương, Saido nhẹ nói, ngoài ý muốn ho đi động thủ tốc độ, nhưng cũng không ngoài ý chuyện này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.